Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 857 làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Mộ Phạn ca ca, người đều nghe được đúng hay không? Mộ Tiểu Manh kinh hỉ đan sen nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Mộ Phạn. Nàng trong lòng là thực vui vẻ, nếu vừa mới Mộ Phạn thấy. Như vậy nhất định có thể nhìn ra tới nữ nhân này ác độc gương mặt thật. Nàng mặt ngoài là như thế nào? Sau lưng lại là như thế nào ác độc? Mộ Tiểu Manh vuốt chính mình gương mặt. Nhìn về phía Mộ Phạn. Trong lòng ủy khuất nổi lên tới. Cái này người tới đúng là Mộ Phạn. Hắn hôm nay ăn mặc một thân thiển màu cà phê áo gió. Đơn phượng nhãn liếc hướng về phía ở đây mọi người. Ánh mắt gọi người vô pháp đoán được. Khuôn mặt như cũ giống như dĩ vãng lạnh lùng vô cùng. Căn bản không biết người này hiện tại là vui vẻ vẫn là không vui. Hắn chạm thẳng tắp, đi tới Nhan Bạch đám người trước mặt. Đối với Mộ Tiểu Manh kêu ca ca xưng hô. Cũng không có đáp lại, Mộ Phạn ca ca. Hết thảy đều là Nhan Bạch làm. Là nàng thiết hạ nói dối lừa gạt ta. Ta thật là Mộ gia hài tử. Ngày đó trắc nghiệm huyết là Trần Nhẹ Âm. Không phải ta. Ca ca, người, mau, mau làm ba mẹ tới cấp ta đương trường trắc nghiệm. Ta nhất định chính là Mộ gia hài tử. Mộ Tiểu Manh nước mắt lưng tròng. Nàng từ lúc bắt đầu bài xích Mộ gia, cảm thấy kẻ có tiền đều giả mù sa mưa. Cho tới bây giờ rốt cuộc không rời đi loại này sinh hoạt. Nàng hư vinh tâm đã bị lấp đầy. Căn bản vô pháp trở lại từ trước, nghĩ đến. Cũng coi như là có chút buồn cười, Mộ Phạn nghe Mộ Tiểu Manh khóc lóc kể lể. Nhìn Mộ Tiểu Manh trên má kia đỏ tươi bàn tay ấn. Trong đầu hiện lên chính là Nhan Bạch nói câu nói kia, đau không? Biết đau là được rồi, thực hiển nhiên. Mộ Tiểu Manh không biết đau. Thậm chí không biết chính mình sai ở đâu. Càng không biết chính mình vì cái gì sẽ bị đuổi ra Mộ gia. Tiểu Manh. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là bởi vì xét nghiệm ADN mới có thể bị đuổi ra Mộ gia sao? Mộ Phạn nhìn Mộ Tiểu Manh, thanh âm đông lạnh, có ý tứ gì? Mộ Tiểu Manh nghe Mộ Phạn nói, không cấm mở miệng, chúng ta Mộ gia gia quy nghiêm ngặt. Có thể bênh vực người mình, nhưng là Mộ gia người, không thể làm trái pháp luật chuyện xấu. Nhân sinh đi nhầm một bước, từng bước toàn sai, nếu ngươi không có làm này đó sai sự. Chúng ta cũng như cũ sẽ làm ngươi lưu tại Mộ gia. Mà ngươi làm này đó sai sự. Mặc dù ngươi là Mộ gia hài tử. Cũng như cũ sẽ không làm ngươi lưu tại Mộ gia. Không hề là Mộ gia người. Mộ Phạn đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng. Ý tứ đã thực hiển nhiên. Người đều phải vì chính mình phạm phải tội nghiệp cùng sai lầm gánh vác. Hậu quả. Đây là ngươi hậu quả. Nói những lời này thời điểm. Mộ Phạn không biết vì sao khóe mắt dư quang liếc hướng về phía Nhan Bạch. Tựa hồ mang theo khác ý vị, nghe Mộ Phạn nói. Mộ Tiểu Manh hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng minh bạch chính mình. Thân thủ đem chính mình sở hữu đường lui cấp đoạn tuyệt. Tràn ngập hận ý nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Mộ Tiểu Manh chật vật lảo đảo bước chân. Che lại chính mình gương mặt rời đi, Mộ Thiếu không đau lòng sao? Nhan Bạch đi lên trước. Nhìn nhìn Mộ Phạn, lại nhìn nhìn Mộ Tiểu Manh rời đi bóng dáng. Tin tưởng lấy Mộ Phạn như vậy người thông minh, đã biết được một ít ngọn nguồn. Tỉ như Mộ Tiểu Manh kỳ thật là Mộ gia huyết mạch quyết định làm nào đó sự tình phía trước. Nên chuẩn bị tiếp thu hảo gánh vác tương ứng hậu quả. Không phải sao? Còn có, ngươi có thể kêu ta Mộ Phạn. Mộ Phạn quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch, mở miệng nói, hảo, Mộ Phạn. Nhan Bạch nghe Mộ Phạn những lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mộ Phạn lời này, tựa hồ chất chứa thâm ý, hôm nay ta tới trường học tìm các ngươi là về cấm nguyệt sự tình. Nàng án tử có tân tiến triển, ta yêu cầu, nghe Nhan Bạch kêu hắn Mộ Phạn. Mộ Phạn khóe miệng hơi không thể thấy ngoéo một cái. Hắn nhìn về phía ở đây ba người mở miệng. Hết chương.